Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 136. Lại xuống Đan Hà Động, cảnh minh động tác của bọn hắn, không có chút nào ảnh hưởng đến Lâm Nam. Thời gian quay lại đến 3 ngày trước, cảnh minh đám người mới vừa rời đi, còn không có lần nữa tới trước thời khắc, nghiên cứu xong phong hương đế quốc sự tình. Lâm Nam bồi tiếp y bố Hảo Hảo chơi đùa một hồi. Vẫn là không có đợi đến Thẩm Mặc hồi âm, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thời gian. Trên tay khối kia ngộ đạo thạch, không hổ là liền lâm tiên giới cũng không tìm tới đồ vật. Vẻn vẹn lục sắc phẩm chất, liền triệt tiêu LV8 bản vẽ tất cả giá trị. Lâm Nam trực tiếp đổi một tấm ngộ đạo thất bản vẽ đi ra. Hào hứng đem ngộ đạo thất cho xây rộng hơn một phen về sau. Lâm Nam hài lòng gật gật đầu. Mới tinh ngộ đạo thất chính là không giống nhau. Từ phân thân truyền tới phản hồi nhìn lại, cảm ngộ đại đạo tốc độ lại tăng lên không ít. Hơn nữa, ngộ đạo thất còn có bảo hộ tu sĩ cực hạn. Một khi trên đại đạo mê thất, liền sẽ bị lập tức kéo trở về. Hoàn toàn không cần lo lắng giống như trước rất nhiều án lệ như thế. Ngộ đạo về sau, hôn mê bất tỉnh, xây dựng thêm tốt rồi ngộ đạo thất về sau. Lâm Nam lần nữa đi tới tông môn trong đại sảnh. Trước đó phong hương đế quốc khiêu chiến, tựa hồ phi thường có hiệu quả. Lâm Nam nhìn thấy, toàn bộ tông môn bên trong, tu luyện tính tích cực, bị rất lớn điều động. Ở dĩ vãng thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy có đệ tử ở nói chuyện phiếm, đang nghỉ ngơi, đang nói bậy nhạt, nhưng là hôm nay, lại một cái đều không nhìn thấy. Vô tận môn đệ tử, hoặc là ở luyện công phòng, hoặc là tại diễn võ trường, hoặc là ở kiếm lấy điểm cống hiến. Cỗ nhiệt tình này, thực sự là chưa từng có tăng vọt. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy bản thân cần phải làm những gì? Gián đoạn tính thỏa thuê mãn nguyện, kéo dài tính ngồi ăn rồi chờ chết, là phần lớn người trên người đều sẽ phát sinh tình huống. Nhất là loại cuộc sống đó ở nửa vời tiêu chuẩn người. Vô tận môn có phải hay không hẳn là định kỳ tổ chức một ít gì hoạt động, đến động viên các đệ tử tính tích cực. Nói thí dụ như thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Đến lúc đó, bản thân từ móc ra đại lượng điểm cống hiến làm tưởng thưởng. Đoán chừng những đệ tử này sẽ đánh nhau chết sống a. Về phần móc bao nhiêu, Lâm Nam cũng không đáng kể. Bởi vì cái gọi là lấy với dân, dùng tại dân, lông dê ra ở trên thân dê nha. Dù sao không phải Lâm Nam tân tân khổ khổ kiếm lời. Sợ cái gì? Ân ân, đột nhiên, Lâm Nam tâm tình lại biến tốt hơn nhiều. Tông môn trong đại sảnh, vô tận môn đệ tử khẩn trương nhìn xem Lâm Nam, vừa mới đại sư huynh đi tới về sau, lại đột nhiên đứng trong đại sảnh ở giữa, sờ lên cằm, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì, ngẫu nhiên nhíu mày, lại đột nhiên mỉm cười, thoạt nhìn thật là khủng khiếp. Thấy thế nào cũng giống như đại sư huynh muốn bẫy người bộ dáng. Đại sư huynh động, mọi người cùng nuốt nước miếng một cái. Trước đó đại sư huynh bố trí nhiệm vụ kia, đến bây giờ còn không có người hoàn thành đây. Lần này cũng là đến bố trí nhiệm vụ sao? Có thể tới hay không cái đơn giản một điểm. Nếu không điểm cống hiến thực không đủ dùng a. Chỉ là lần này, Lâm Nam để bọn hắn thất vọng rồi. Đi tới phó bản thông đạo cửa ra vào, Lâm Nam soát một lần, liền biến mất tông môn trong đại sảnh. Được rồi, vẫn là đàng hoàng kiếm lấy điểm cống hiến a. Lần sau phát phúc lợi, cũng chỉ có thể nhìn đại sư huynh có phải hay không lại để cho mọi người hộp máu. Lần nữa tiến vào phó bản Lâm Nam, chỉ là vì chứng thực một cái phỏng đoán. Lần này tiến vào, vẫn là Đan Hà Động phó bản. Bất quá cùng trước một lần bất đồng chính là, lần này tiến vào phí tổn, cần điểm cống hiến 5 vạn, so với lần trước cao gấp 10 lần. Căn cứ giới thiệu, lần này phó bản là kéo dài về sau nội dung cốt truyện. Hơn nữa, có thể làm cho động hư tu sĩ tiến vào phó bản không ít. Thế nhưng là Lâm Nam phía trước phó bản tiến độ còn không có toàn bộ đi đến, cho nên cấm chỉ tiến vào mặt khác phó bản. Không có cách nào, Lâm Nam chỉ có thể tiếp tục làm lấy đan hà động nhiệm vụ. Lần này, Lâm Nam đếm một lần, động hư cấp bậc phó bản, tổng cộng 18 cái, mà vô tận môn cần thăng cấp kiến trúc, cũng đúng lúc là 18 cái. Có hay không có thể dạng này cho rằng, những cái này phó bản bên trong, có được có thể chống đỡ chụp điểm cống hiến vật liệu. Đương nhiên, mọi thứ đều chỉ là Lâm Nam phỏng đoán. Chỉ có đem đan hà động phó bản hoàn toàn kết thúc về sau, lại đi mặt khác phó bản dạo chơi, mới có thể biết rõ có phải như vậy hay không. Hấp lực cường đại, cũng giống như lần trước. Bất đồng chính là, cảnh sắc chung quanh đang không ngừng hiện lên. Đó là cái này đến cái khác đoạn ngắn. Lâm Nam từ cái này đoạn ngắn phía trên, thấy được Đan Thanh, thấy được Quý Hà cùng Văn Sơn, thấy được Đan Hà phái rất nhiều đệ tử. Bọn họ ở đi bộ, bọn họ ở đốn cây, bọn họ ở dựng phòng ốc, bọn họ lại tu luyện. Những cái này, tựa hồ cũng là Lâm Nam rời đi về sau, Đan Hà phái một lần nữa tìm một khối địa phương thành lập tông môn tình cảnh. Trong lúc này, có bình tĩnh, cũng có chiến đấu, Đan Hà phái tựa hồ từ bỏ ẩn thế, ở trong loạn thế, gia nhập một cái thế lực, bắt đầu thu môn đồ khắp nơi. Cái thế lực này tựa hồ cũng không có tham dự tranh đoạt thiên hạ chiến đấu. Ngược lại là không thích loạn thế người tổ chức mình một cái thế lực. Tuyên dương hòa bình lý niệm về sau, liền phát biểu người không phạm ta, ta không phạm người trung tâm tư tưởng. Nói ngắn gọn, chính là một câu, các ngươi đánh các ngươi, đừng động tới ta. Phàm là các ngươi động liên minh chúng ta phía dưới trong đó một cái tông môn thế gia, liền đợi đến chúng ta trực tiếp gia nhập một cái khác thế lực đến đối phó các ngươi a. Bởi vì nhân số đông đảo, tùy thời đều có thể trở thành khuynh đảo cán cân trọng yếu quả cân. Đan Hà phái trải qua ngay từ đầu gian khổ về sau, liền ở khắp nơi hòa bình bầu không khí bên trong phát triển, hình ảnh qua rất nhanh. Lâm Nam cũng chỉ là căn cứ một chút đoạn ngắn, tăng thêm bản thân não động đến bổ sung đoạn này nội dung cốt truyện, chi tiết tình huống, có lẽ chờ lỡ nữa đi tới Đan Hà phái về sau mới có thể biết rõ. Rất nhanh, Lâm Nam liền tiến vào phó bản. Cảnh sắc trước mắt cùng lần trước rất giống nhau. Cái kia đặc thù ánh lửa chính là Đan Hà động đặc thù. Nhìn đến lần này, bản thân lại tới Đan Hà động bên trong, chỉ là không biết là ở Đan Hà phái lúc đầu địa chỉ, vẫn là mới xây địa phương. Cầm lấy lệnh bài, Lâm Nam mở ra nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ 2, an nhàn Đan Hà phái nội dung nhiệm vụ. Mặc dù ở trong loạn thế vẫn còn tồn tại, nhưng là an nhàn Đan Hà phái vẫn là nghênh đón hắn lớn nhất nguy cơ. Mang theo ngươi đội ngũ, cho Đan Hà phái đệ tử một chút giáo huấn. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết tình huống như thế nào. Trước đó còn để cho mình cứu vớt Đan Hà phái đây, lần này thế mà để cho mình cho bọn hắn một chút giáo huấn. Muốn giáo huấn còn không đơn giản, bản thân cái này ra ngoài, làm cho cả Đan Hà phái biết rõ cái gì gọi là lớn bằng nắm tay nổi đất. Lâm Nam trực tiếp bước ra bộ pháp, đi ra ngoài. Lần này thông đạo tựa hồ cùng lần trước không giống nhau, không có kỳ hoa bảng hướng dẫn, cũng không có nhiều như vậy lối rẽ, phảng phất chỉ có một đường thẳng đồng dạng, một mực hướng phía trước dọc theo đi. Cạch cạch cạch, phía trước tiếng bước chân truyền đến, chỉ có một người. Lâm Nam lập tức liền đoán được, thả chậm bước chân, gặp được người liền tốt. Dù sao vào phó bản không có quái vật, làm sao cũng phải tới một NPC a. chỉ là làm bóng người xuất hiện thời điểm, Lâm Nam hơi sững sờ. Con hàng này chẳng lẽ là tân thủ thôn thôn trưởng hay sao? Vì sao mỗi lần đều trước gặp được hắn? Lâm Nam tiền bối, Tằng Hải không dám tin tưởng xoa xoa cặp mắt của mình. Rốt cục, ở biểu tình không dám tin tưởng bên trong, Tằng Hải một cái bay nhào, rơi vào Lâm Nam trước mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.